Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 53 chương 9, 3, Vị Anh Hùng Giải Cứu Thế Giới, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt đang trong trận chiến. Triệu hồi đám undead sống dậy. Mắt Golem, lao thẳng vào lũ quái vật kia đi. Con Golem kêu lên một tiếng nhỏ khi bước lên phía trước. Bắt đầu trận chiến với bầy Ergo. Một loài quái vật với đầu của loài ngựa. Thông thường mà nói, một con Golem là người bạn đồng hành tri kỷ với các Necromancer. Giống như một nai trung thành, nó bảo vệ người triệu hồi mình, và đôi lúc phá hủy đội hình của kẻ địch khi chiến đấu bên cạnh các Undead, Diêm Vương đáng kính đang chỉ huy chúng ta. Đám Ergo, với số lượng vượt quá cả ngàn con, trải khắp một phạm vi rộng lớn với cây thương trên tay. Con mắt Golem nhận cùng một lúc cả tá sát thương và trở về với cát bụi. LT, mắt Golem đã bị phá hủy. GT, quýt tặc lưỡi khi thấy cảnh tượng đó. Tiên sư, kỹ năng tạo Golem của mình vẫn chưa khá lên được. Golem Crafting đã lên tới sơ cấp level 7. Nhưng có cày cấp điên cuồng thì độ thông thạo kỹ năng vẫn gần như dậm chân tại chỗ. Các Necromancer như Jin hay Grobizun có thể triệu hồi các File Golem hoặc Iron Golem. File Golem có thể thực hiện các phép thuật với sát thương diện rộng mạnh mẽ. Và các Iron Golem có sức bền và sức phòng thủ để khiến những kẻ địch tấn công nó phải kiệt sức. Họ đã luyện tập cùng với các Golem kể từ những ngày đầu trở thành Necromancer. Đúng như vậy đó, tất cả các ngươi, đi ra kia mau. Tôi đã đợi mệnh lệnh đó rất lâu rồi. Bahara-a-a, Warrior Bahamok chạy lên với một cây rìu trong tay. Theo sau đó là Nai Sevil và hai Eljernika. Cùng với nhau, họ đối mặt với lũ Ergo. Đám quái vật nổi tiếng với độ cơ động cao và thuần thục việc sử dụng đội hình chiến đấu. Chúng phóng thương từ khoảng cách xa. Những mũi thương kết hợp với cấp độ cao tới khoảng cuối level 500. Khiến cho chúng trở thành một nhóm quái vật đặc biệt khó đối phó. Trong quá khứ, chúng cư ngụ ở gần khu vực Kiliza Pass, ngoài rìa của lục địa phương Bắc, nhưng có thông tin rằng chúng đang xâm chiếm những ngôi làng ngoài rìa của Appen. Chúng ta đã tới, và sẽ cướp sạch của các ngươi cho đến những mẩu da cuối cùng. Đám Ergo vừa phóng thương vừa di chuyển tạo thành đội hình là một vòng tròn khổng lồ. Bahamok, Seville và Jernica không thể lao lên vì phải dùng khiên chặn những mũi thương đang lao tới. Nhưng có đỡ hết được bằng niềm đau. Đội quân 300 Skeleton do Van Hawk chỉ huy lập tức bị hủy diệt. Quýt đang cưỡi trên uy ba tránh việc đi săn quái vật để tiết kiệm thời gian. Cậu đã mang tới một lượng nhỏ undead tới doanh trại của đám Ergo. Crumble, vào lúc đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển và một thứ gì đó khổng lồ trồi lên từ mặt đất. Dead Worm, con có sức chiến đấu cao nhất trong đám tượng sống mà Quýt nuôi nấng. Sức chiến đấu của nó sánh ngang với cả Phoenix và King Hydra. Trồi lên một cách cực kỳ dữ dội. Với cái miệng mở rộng, nó nuốt chửng cùng một lúc 5 con Ergo đang đứng trên mặt đất măm măm măm. Ực, kia a a, đám Ergo đứng sững sờ trên mặt đất. Sự hiện diện của con Dead Worm đã khiến chúng sợ té đái ra quần. Phá hủy mặt đất đi. Theo lệnh của Whit, con Dead Worm biến mất vào trong lòng đất và lại trồi lên cách đó 10 mét. Đám Ergo thích những cánh đồng bằng phẳng nên thành Grey chúng bị hạn chế di chuyển tự do. Tập trung tấn công. Bình tĩnh lại nào. Chú ý vào sự rung chuyển của mặt đất. Chúng ta có thể giới hạn lại những nơi con sâu đó sẽ trồi lên. Đám Ergo cực kỳ thông minh chia nhau ra một cách đầy tính chiến thuật để chống lại con Dead Worm và phóng lao về phía nó. Quách. Hơn 100 mũi thương đang nhắm tới con Dead Worm khi mà nó nuốt một miệng đầy đám Ergo. Với lớp da cứng chắc nhưng lại rất trơn cẩu nó đã đánh bật tất cả trừ 7 mũi thương. Chuyển sang không chiến, ngay khi Whit ra lệnh, đám Barak bay tới từ khu rừng và phun những ngọn lửa xuống mặt đất. Ta đã chờ đợi đến mất hết kiên nhẫn rồi, ta sẽ nướng chín mọi thứ. Sức tấn công của đám Ergo dựa vào sự cơ động và việc thành lập đội hình để thực hiện những đòn tấn công tầm trung mạnh mẽ. Bahamok và các bức tượng sống khác đóng vai trò làm mồi nhử và dụ lũ Ego vào cùng một chỗ. Sau đó, đám Barak tập trung hỏa lực xuống mặt đất và tạo ra một biển lửa. Quay trở lại mặt đất nơi các người từng sinh sống. Tại vùng đất của bóng tối. Tại mảnh đất hắc ám và thối nát. Hãy khắc ghi những luật lệ của bóng tối không bao giờ tàn phai. Undead Rai. Quýt triệu hồi các Undead từ trong ngọn lửa. Thi thể của đám Ego bị các Barak giết chết biến lập tức biến thành các Dead Knight và thậm chí có con còn biến thành các Doom Knight. LT. Tinh túy của bóng tối đã được biến những cái xác ô uế của các Ego thành các Undead. Độ thành thục của kỹ năng Undead Summoning tăng mạnh. Intelligence và Wisdom tăng vĩnh viễn 3 điểm. GT. Các Undead cháy bừng lên vì những ngọn lửa đứng dậy trên đôi chân của mình và bắt đầu tham gia vào trận chiến. Đám xương mục ruỗng cũng bắt đầu xuất hiện đi thôi. Quýt, tận dụng mọi cơ hội mà cậu có. Triệu hồi một mớ xương giúp phát tán độc và bảo vệ hai bên cánh. Đám Ego sẽ không bao giờ quay đầu và cong đuôi lên bỏ chạy bán sống bán chết. Nhưng cậu vẫn chuẩn bị đề phòng tình huống như vậy. Lúc này, Quýt muốn thử cày nhánh kỹ năng về những lời nguyền và những ma pháp tấn công. Thứ còn kém xa so với kỹ năng Undead Summoning. Dẫu vậy, có một điều đã cản cậu lại, Seyun. Mordred đang gặp nguy hiểm. Quái vật đang ùa ra từ những hầm ngục dưới lòng đất và đang chiếm lấy thành phố. Mordred từng là thủ đô của đế chế Nifin II. Tin nhắn riêng liên quan đến quái vật tập trung ở một khu vực đổ nát rộng lớn. Ok. Quýt tự nghĩ trong đầu rằng có một thứ gì đó trong đầu cậu cuối cùng cũng chịu lộ diện. Chúng ta có nên tới Mordred không? Nếu như cậu tới săn tại Mordred, cậu sẽ có thể đi săn với hiệu suất tối đa vì không cần hủy bỏ kỹ năng Undead Summoning. Undead cực kỳ hữu dụng trong việc hạ gục những quái vật với sức mạnh tầm trung. Những con quái vật lớn đều đặn sinh ra và không một người chơi nào ở gần đó để hút ké kinh nghiệm. Một môi trường như vậy là một chất xúc tác tuyệt hảo cho sự phát triển của một Necromancer, Seyun. Em không nghĩ là chúng ta có thể lấy lại nơi đó. Mordred là một khu phế tích rộng lớn và đám quái vật không ngừng sinh ra từ dưới lòng đất. Những nơi khác sẽ rơi vào nguy hiểm nếu chúng ta tập trung vào Mordred. Anh cũng cho là vậy, Seyun. Quái vật sinh ra ở Mordred sẽ bị đẩy lui nhờ vào những bức tường thành ở những ngôi làng hay thành phố gần đó. Em cũng đã triệu tập quân đội Hoàng gia Upton. Em phản ứng nhanh thật đấy. Liệu họ có thể phòng thủ thành công không? Seyun, tới một mức độ nào đó thôi. Chúng ta sẽ phải hứng chịu một vài đợt quái vật ở lục địa phương Bắc. Giờ đây việc quái vật xuất hiện đã tăng lên rất nhiều trên khắp lục địa Vexai. Nguy hiểm luôn rình rập ở bất kỳ đâu. Các diễn đàn đều ngập tràn các bài đăng từ những người chơi đau đớn rơi vào cảnh trở thành nạn nhân của đám quái vật, Seyun. Quan trọng hơn là, anh dự định cày đến bậc thầy Necromancer sao? Sao thế, Seyun? Em kiếm được vài thông tin về một class chiến binh đặc biệt. Nó có thể liên hệ với đấng cứu thế của thế giới. Savior of the World sao? Quýt biết về rất nhiều class bao gồm cả class Martial Artist. Savior of the World là một class mà cậu từng sở hữu trong những ngày còn là sa mạc đại đế. Mình từng tiến xa tới mức trở thành Sun Warrior. Dẫu vậy, con đường đó không dành riêng cho Sun Warrior. Chỉ một người trong số những người đứng đầu về các class Knight hoặc Warrior mới có được đặc quyền đó. Khi Quýt đánh bại giáo hội Imbinu và khép lại những ngày tháng là đại đế của sa mạc, Hesterger đã kế thừa vị trí Savior of the World. Đó thực sự là đỉnh cao của class chiến đấu. Liệu có thể đạt được class đó không, Seyun? Em không thể khẳng định chắc chắn được. Nhưng, anh sẽ có thể mở khóa được những class chiến binh cao cấp. Savior of the World có thể đạt được sau đó. Nghe hợp lý đấy. Đó không phải là một class dễ gặp. Trở lại khi cậu trở thành Savior of the World. Khi đó có những mối hiểm họa là giáo hội Imbinu và con rồng Ocelot. Class này chỉ có thể đạt được bằng việc vượt qua giới hạn về sức mạnh con người và có nhận được nhiệm vụ cứu thế giới. Cây Ben có thể. Hừm, thường thì anh ít khi đánh cược. nhưng thế giới đang gặp biến cố và nhận được một nhiệm vụ như vậy là rất có thể. Quýt gần đây đã nghĩ rằng cậu không thực sự cần đạt đến bậc thầy Necromancer. Necromancer cơ bản là một class nắm giữ sức mạnh xóa nhòa ranh giới giữa sự sống và cái chết. Thành ra, nó chỉ trở nên mạnh mẽ khi một người có thể thoải mái sử dụng lời nguyền cũng như các phép thuật hắc ám. Trong quá trình đó, người chơi sẽ mất đi nhiều chỉ số khác nhau. Hình phạt rất lớn khi so sánh với Scepter. Một class có tốc độ phát triển chậm nhưng lại được cộng dồn chỉ số. Chỉ cần thông thạo đủ để đạt tới tốc độ đi săn cao là được rồi. Ngoài ra, một ngày nào đó mình cũng có thể rèn kỹ năng Undead Summoning nếu mình thường xuyên sử dụng nó. Mình không cần phải cắm mặt rèn kỹ năng này lên tới mức bậc thầy. Một Necromancer cấp cao sẽ phải thực hiện những nghi lễ hiến thế đặc biệt và bất thường để tăng trưởng kỹ năng. Mỗi một class đều có những cách phát triển khác nhau và một số ít có yêu cầu phải cày cấp khủng khiếp và liên tục như một Scepter phải làm. Trong quá khứ, Necromancer đã được đánh giá cao nhờ khả năng đi săn bất chấp độ khó. Nhưng quan điểm giờ đây đã thay đổi rất nhiều sau thất bại của Guilhemes, Seyun. Nếu như anh không cày lên bậc thầy Necromancer và trải qua việc thăng cấp class, độ thành thục của các kỹ năng Undead Summoning sẽ giảm đi một chút. Không hề gì, anh sẽ khắc phục bằng việc cày cấp. Quýt nghĩ rằng một hình phạt như vậy chẳng đáng là bao. Nếu như một class chưa được luyện thành bậc thầy, độ thành thục sẽ giảm khi nhận một class mới tùy theo mỗi trường hợp. Nếu như một người trải qua việc đổi class từ Ranger sang Archer, một class tương đồng, độ thông thạo Archery sẽ không bị giảm. Dù vậy, nếu như một người đổi từ class Mage sang class Warrior, người chơi đó sẽ phải chịu tổn thất về độ thành thục kỹ năng hoặc chỉ số, Seyun. Đầu tiên, anh cần phải chuyển sang class Warrior và đi về phía sa mạc. Hừm, vậy nó bắt đầu ở sa mạc sao, Seyun? Cũng có một con đường khác ở lục địa trung tâm, nhưng cách dễ nhất nằm ở sa mạc. Thành ra, Quýt quyết định đổi class của mình. Cậu bắt đầu là một Scepter, nhưng cậu cũng nhận thêm class Necromancer và trở thành một hoàng đế. Giờ đây, mục tiêu của cậu là trở thành Savior of the World. Bát đang mở rộng mạng lưới buôn bán ở khắp lục địa trung tâm sau trận chiến tại đồng bằng Ganave. Khi cơ hội tới, bạn cần phải nắm lấy nó và chủ động đi trước đón đầu. Nếu như bạn bắt đầu muộn một ngày, bạn sẽ phải chịu nhiều tổn thất. Anh đã mua một lượng lớn hàng hóa như hàng tiêu dùng và quặng từ phương Bắc và mua bán trao đổi với các thành phố tại lục địa trung tâm. Những merchant hàng đầu như Mapan và Gamong cũng trở thành bạn của anh trong quá trình đó. Và họ cùng anh góp vốn đi buôn. Sao lại phải mò đến tận vùng Calamore? Ở Talon cũng quá trời đơn hàng mà. Vẫn phải đi chứ. Có cung thì ắt sẽ có cầu. Chỉ cần ngửi thấy mùi thôi là merchant chúng ta phải có mặt ở đấy ngay. Rổ giá thế nào? Lãi được nhiều không? Ai cần gấp thì sẽ được cung cấp đầu tiên. Merchant sẽ thành công hơn nhờ danh tiếng chứ không phải tiền bạc. Bát dẫn đầu những toa xe chất đầy quặng sắt và hướng về vùng Calamore. Lâu đài Ivaluk đã bị con rồng phá hủy và đám quái vật đang hoành hành. Nhưng anh vẫn có thể tới được lâu đài Xenia. Đây là thành phố lớn thứ tư của Calamore, nhưng những lợi thế về giao thông đã thu hút người chơi và nhờ đó trở thành thủ đô. Bán quặng sắt đây, bán vũ khí đây, mại dô, tôi mang tới rất nhiều sừng và gỗ có thể được chế thành cung tên đây. Mapan và Gamong cũng theo sau Bát và bán một nửa số vật phẩm tại trung tâm giao dịch và mở một gian hàng ven đường tại quảng trường để bán nửa còn lại. Và rồi, họ đạt được kỷ lục với việc bán toàn bộ vật phẩm chỉ trong 20 phút. Tất cả những gì họ làm là bắt đầu bán ở một góc của quảng trường nhưng một hàng dài vô tận những người chơi đã mua toàn bộ đống vật phẩm đó. Các vật liệu làm cung bán cực kỳ chạy và đã được bán hết chỉ trong 10 phút. Thấy sao? Thoát cái chúng ta đã bán hết rồi. Đúng không? Phải. Thực sự bỏ công đấy. Bát tích lũy điểm đóng góp với thành phố và có thể quảng bá tiếng tăm của mình khắp thành phố. Với sự sụp đổ của lâu đài Ivaluk và sự tăng cường hoạt động của quái vật đã kéo theo nhu cầu tăng vọt theo cấp số nhân về các loại cung tên. Nếu như một trận vây thành diễn ra, dù là Warrior hay Merchant cũng sẽ đều kiếm cho mình một cây cung. Thật điên rồ, giờ chúng ta có thể mua hàng hóa với mức giá thấp hơn. Nhưng mà này, chúng ta sẽ mua gì trên chuyến trở về đây? Hãy mua các loại thảo dược trên đường về đi. Có rất nhiều loại mọc ở khu vực này. Làm sao hai người biết được điều này? Hiểu biết về thị trường là nền tảng cho việc buôn bán. Bát sử dụng toàn bộ số tiền anh có để mua các loại thảo dược. Mappan và Gamong cũng làm giống anh. Và họ lên đường trở lại Talon cùng với những người chơi khác. Họ có thể mong đợi một món hời nếu như họ bán nó tại vùng Talon hoặc Liên minh Britain. Khi chiến tranh nổ ra, không được phép cản các merchant và họ có thể bán sản phẩm của mình chạy hơn nhiều. Sản xuất bất cứ thứ gì mình ta có thể và bán nó. Luôn luôn có một ai đó có nhu cầu về hàng hóa. Khi anh quản lý tập đoàn Hô Sung trong quá khứ, mọi việc diễn ra tương tự như vậy. Khi mọi người đều nói còn quá sớm, anh đã thực hiện những vụ đầu tư sớm và dẫn đầu trong việc phát triển kỹ năng. Kể cả sau lúc đó, mọi thứ đều sụp đổ. Nhưng mình biết, cách điều hành của mình không hề sai. Bát mất toàn bộ động lực và chìm vào trong tuyệt vọng khi anh đánh mất quyền sở hữu tập đoàn. Anh vẫn còn một khoản tiền khổng lồ để thoải mái mà sống. Nhưng thật đáng lòng khi phải nhận lấy cái tiếng là một tên giám đốc thất bại. Người khác có thể dễ dàng bàn tán đủ điều về anh. Tên đó thất thời rồi nhưng vẫn có một cuộc sống dư giả. Shopping không cần nhìn giá. Đó không phải là một lời nói giảm nói tránh. Kể cả vậy, anh đã từng có được cái ghế giám đốc tập đoàn nhưng cái ghế đó giờ đã mất. Nghe được những lời móc mỉa mình như là một kẻ thất bại còn tệ hơn rất nhiều so với những gì người khác nghĩ. Hàng chục rồi hàng nghìn người thất nghiệp và gia đình của họ. Anh thấy thực sự có lỗi với họ và tự cảm thấy xấu hổ. Dẫu vậy, các công ty con của tập đoàn Hô Sung nhanh chóng tìm được chủ mới và tự hào bắt đầu kiếm được lợi nhuận. Những khoản đầu tư sớm và các kỹ năng và trang thiết bị đã có một màn khởi động chậm rãi trong việc thể hiện ra giá trị thực sự của mình. May thay, nếu như mình có thể vượt qua những khó khăn tài chính một lần đó thôi. Phù, thôi đừng nuối tiếc nữa. Mọi thứ đều có thể trở nên thành công hoặc thất bại tràn trề chỉ vì một khác biệt dù là nhỏ nhất. Tìm dịch, đéo cần tên, chen, mắm, editor, Marco, cách chương.